1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1259, chương 1259, Nữ Đại 18 Biến. Cầu phiếu, canh thứ tư, hắc hắc, gần nhất có sự tình chậm trễ ở. Cái này không vừa vặn hôm nay liền đến. Lão đầu cười ha hả cho một người khác cầm khoai lang. Còn không quên nói chuyện với Lý Hòa. Bằng không tiểu tử ngươi cái này chướng ta là ngày tháng năm nào đều đừng hy vọng thu hồi lại. Lý Hòa trên dưới đánh giá một phen lão đầu. Hỏi, ngươi đây là cây già nở hoa. Cười như thế sán lạn. Nếu là thật, đến lúc đó đừng quên thông báo một tiếng. Chúng ta cũng không kém sự tình. Kéo con bê đi ngươi. Ngươi bác gái nghe thấy được. Không phải xé nát ngươi cái này miệng không thể. Lão đầu vừa bực mình vừa buồn cười. Ta đây là sách thiên. Ba bộ phòng. Lão đầu ước lượng ra ba ngón tay. Nha, chẳng trách. Nguyên lai là phát tài. Lý Hòa tiếp tục trêu chọc nói. Ta cũng không sợ. Dù sao đại gia vẫn là đã từng đại gia. Bác gái nói không chính xác đã không phải là trước kia bác gái. Người bên cạnh cười ha ha. Tiểu tử ngươi, liền sẽ nói bậy. Lão đầu theo mặt lập tức hồng đến cổ. Tranh thủ thời gian cho ta tiền. Bận bịu mình đi. Suốt ngày, liền lấy ta trêu ghẹo. Chưa một điểm tôn lão thái độ. Có phải là thật hay không đổi bác gái? Người bên cạnh lại là không buông tha. Lão đầu hô. Đều cút cho ta con bê. Lý Hòa hỏi, phá rỡ ở đâu hăng? Lão đầu nói, mây xanh cửa hàng hiểu được ở nơi đó không? Vậy sau này liền xa. Lý Hòa gật gật đầu. Lão đầu nói, đúng thế, về sau ngươi muốn ăn ta cái này khoai nướng liền không dễ dàng như vậy. Toàn bộ muốn phòng ở. Lý Hòa hỏi, lão đầu trừng tròng mắt nói, ta thế nhưng là toàn nghe ngươi. Đều muốn phòng ở, một mao tiền ăn trí khoản đều không muốn. Ngươi đừng hiện tại nói cho ta. Ngươi là nói đùa. Lão sư phó, hiện tại cái kia Lý Hữu tiền cầm ổn định a. Không ít người thay lấy lão đầu đáng tiếc. Phòng ở muốn nhiều như vậy làm gì? Đúng vậy a, ngươi bình an đường phố phòng ở. Cầm ăn trí khoản đều có hơn 10 vạn đâu. Lão đầu chưa phản ứng bọn hắn. Chỉ là nhìn xem Lý Hòa. Lý Hòa cười nói, nào dám cùng ngươi lão nói đùa. Nghe ta, toàn bộ muốn phòng ở không sai. Ngươi nếu là hối hận, cùng lắm thì phòng ở nắm bắt tới tay liền bán cho ta. Còn tuyệt đối là thị trường giá cao nhất. Làm ngươi xuân thu đại mộng đi. Ta liền nghe ngươi, liền đặt trong tay che đến chết. Lão đầu cười hắc hắc. Cự tuyệt Lý Hòa tiền đưa qua. Đánh ta mặt đâu. Chỗ nào còn có thể thật muốn ngươi tiền. Ta mời ngươi. Dù sao ta ở đây không bán được thời gian dài bao lâu. Có bản lĩnh ngươi có thể sức lực ăn. Ăn vào ta thu quán. Vậy ta liền không khách khí. Lý Hòa không có một chút. Không có ý tứ. Muốn hướng hắn thỉnh giáo người mỗi ngày đều sắp xếp hàng dài đâu. Hắn đều chưa phản ứng. Lão nhân này, hắn cảm thấy còn đối tính khí. Tùy tiện nói chuyện phiếm vài câu. Lão đầu mới không có theo đại lưu cầm ăn trí khoản. Mà là quả quyết muốn phòng ở. Cái này về sau là muốn phát tài tiết tấu. Hắn ăn mấy cái khoai lang thế nào? Không tang lương tâm. Lão đầu đột nhiên nói. Mây xanh cửa hàng bên kia trống trải địa phương lớn. Ngươi nói ta ở bên kia làm phế phẩm thế nào? Có thể à, Lý Hòa trả lời rất không có lòng tin. Ngươi là làm phế phẩm. Ngươi cho ta tham mưu một chút. Lão đầu đầy cõi lòng chờ mong. Lý Hòa nói, ta cảm thấy vẫn là hảo hảo bán khoai lang tương đối có tiền đồ. Tả Hữu trả lời không được. Hắn liền chưa lại cùng lão đầu nhiều kéo. Công ty giống như đang làm cái gì hoạt động. Ra ra vào vào, người tương đối nhiều. Nhìn thấy hắn cái này đại lão bản đang chờ thang máy. Rất nhiều người tình nguyện đợi chút nữa một chuyến. Cũng không nguyện ý hướng hắn bên này chen. chỉ có một cái nữ hài tử ngoại lệ, tự nhiên hào phóng đứng sau lưng hắn. Hắn bởi vậy nhìn nhiều một chút, nơi nào thấy qua, Lý Thúc Thúc, nữ hài tử mở miệng trước, thấy Lý Hòa tại cái kia nghi hoặc, liền cười nói, ta là Hắc Anh Minh, Hắc Anh Minh, Lý Hòa lặp lại một lần, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, là ngươi à, ngươi đây là, hắn đã từng khách trọ, Vương Tiểu Hoa khuê nữ, kế thừa Vương Tiểu Hoa ưu tú gen, Hắc Anh Minh, thân thể cao gầy, trắng nõn, tinh tế, nữ đại 18 biến, mấy năm trước, hắn còn gặp qua nàng một lần, chỗ nào có thể nghĩ đến sẽ có biến hóa lớn như vậy. Ta tại lầu 9, Hắc Anh Minh chỉ trước ngực mình công nhãn hiệu, mới vừa vào trước, Lý Hòa không nhớ rõ có ở công ty gặp qua nàng. Đương nhiên công ty nhiều người, đại đa số hắn đều là chưa thấy qua. Năm ngoái tháng 7 phần nhập chức, nhanh 9 tháng, Hắc Anh Minh theo Lý Hòa tiến vào giữa thang máy, trước nhấn xuống Lý Hòa chỗ tầng lầu, lại nhấn xuống chính mình sở tại tầng lầu. Trước mắt ở đâu cái bộ môn? Lý Hòa quan tâm hỏi. Hắn cảm thấy đây cũng là duyên phận. Nhà đầu này nói là hắn nhìn xem lớn lên, cũng không quá đáng. Ta đại học học là tài chính, bây giờ tại bộ phận đầu tư. Nàng trả lời âm vang hữu lực, không có chút nào khiếp đảm. Lý Hòa nói, trong công việc có khó khăn gì liền lên tầng cao nhất tìm ta. 9 tầng đến, tạ ơn Lý Thúc Thúc. Nàng cười ra thang máy. Thang máy chậm rãi khép lại, Lý Hòa sờ sờ trên cằm cũng không tồn tại râu ria. Tự nhủ, Thúc Thúc, Đồng Hạo con mắt nhìn qua thang máy nóc hầm, giả vờ như không nghe thấy, không nhìn thấy, vào văn phòng, nhìn thấy Tề Hoa, Lý Hòa trực tiếp hỏi, nhiều người như vậy ra ra vào vào, đều là làm gì, mấu chốt vẫn là nữ hài tử nhiều nhất, thống nhất ăn mặc. Oanh oanh yên yến, vô cùng náo nhiệt, Tề Hoa nói, Trương Thụ Tâm đem di động thông tin trung tâm khách phục thiết trí tại lầu 11. Nha, Lý, Hòa giống như việc này Tề Hoa đề cập qua, chỉ là hắn quên đi, vậy làm sao không đi làm, điểm ấy cũng đều hướng mặt ngoài chạy. Tề Hoa nói, các nàng đây là tan tầm. Muộn 22 giờ 30 đến ngày kế tiếp sớm 8 giờ trong lúc đó chấp hành ban đêm phục vụ khách hàng phục vụ. Lý Hòa cười nói, không sai biệt lắm thời điểm liền để bọn hắn dọn đi. Nhiều người rối bời, vâng, Tề Hoa gật gật đầu. Ngô Thục Bình tiểu thư gọi điện thoại tới mời ngươi tham gia phủ giang tái sinh cao ốc làm xong. Nghi thức, thuân công, đối với phủ giang hạng mục này. Lý Hòa vẫn luôn không chút chú ý, nhiều lắm thì thiếu tiền thời điểm, xin tiền bạc văn kiện đưa qua, hắn ký tên mới có thể nhớ tới còn có hạng mục này. Tề Hoa nói, dựa theo kế hoạch là ngày 1 tháng 6 chính thức làm xong. Cái kia còn sớm đâu, Lý Hòa suy, nghĩ một chút nói, đến lúc đó ngươi nhắc lại ta một cái, ta nhìn tình huống đi, có thời gian liền đi qua. Đối với kiến thiết cái gọi là châu Á thứ nhất cao lầu, hắn đã không có bắt đầu cái chủng loại kia chấp nhất tâm. Còn có việc, Tề Hoa tại cái kia đứng tại, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Để Lý Hòa rất không cao hứng, Lý tiên sinh, làm muộn ta đi bệnh viện thăm Thọ Sơn sư phụ, hắn tình huống thật không tốt, đoán chừng không chịu nổi. Tề Hoa rốt cục vẫn là nói, lúc nào ở viện, Lý Hòa hoàn toàn không biết rõ tình hình. Tề Hoa nói, nằm viện có thời gian nửa tháng, Thọ Sơn sư phụ cùng Chu Tổng một mực phân phó đừng nói cho ngươi. Sợ để ngươi phân tâm, để Đồng Hạo chuẩn bị xe, Lý Hòa đem trên cổ cà vạt kéo xuống, trực tiếp ném tới trên mặt bàn, mở ra áo sơ mi hai hạt nút thắt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.